Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đạo Quân. Không biết anh em sắm Tết như thế nào rồi? Vẫn còn ngày mai nữa là 28 Tết, làm nốt ngày mai mới được nghỉ đúng không? Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập số 436 của bộ truyện Đạo Quân. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Ngân Nhi đã đang bán đứng hiếu đạo rồi, và Thương Thục Thanh đã dụ dỗ được Ngân Nhi để nói về Nghi Hữu Đạo là còn sống. Và liệu rằng đối diện với sự thật này thì Thương Thục Thanh sẽ như thế nào, và diễn biến tiếp theo Nghi Hữu Đạo ở Thánh Cảnh thế nào? Mời các bạn đến với tập truyện ngày hôm nay. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Đạo Quân, tập 436. Thương Thục Thanh ra khỏi vương phủ, tiến vào Mao Lưu biệt viện. Nàng ta ra vào nơi này không bị bất cứ ngăn trở nào. Chỉ có điều nàng tiếp cận mục tiêu, trong lòng càng khẩn trương, bắt đầu có chút không biết bản thân mình làm như vậy có đúng hay là sai, thậm chí là nghiêm trọng hoài nghi hành vi của mình. Nhưng mà dục vọng mãnh liệt muốn biết chân tướng làm cho nàng kiên trì đến cùng đi tới. Nàng đến ngay lập tức kinh động đến quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi lộ diện, muốn dẫn hai người đi tới chỗ của mình. Thương Thục Thanh lắc đầu, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng là giọng mang có chút rục rục. Hồng tỷ, ta muốn gặp mặt Vương Khiếu tiên sinh, có thể được không vậy? Quản Phương Nghi ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía Ngân Nhi mà nàng ta dắt theo. Người sau mờ mịt không biết, cũng không hiểu các nàng đang nói cái gì. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Bên trong mật thất, Nghiêu Hiếu Đạo và Lữ Vô Song ngồi đối diện. Một tình cảnh rất hiếm thấy. Hai người uống trà tán gẫu. Thiên hạ đại thế, sóng sau đè sóng trước, thay đổi không ngừng mới là lẽ thường. Cầu thánh bại vong là chuyện sớm hay muộn. Địch nhân trên mặt là bản thân bọn họ lẫn nhau, nhưng mà địch nhân chân chính lại là toàn bộ thiên hạ. Đứng càng cao, địch nhân càng nhiều. Đây chính là chí tuyên cổ bất biến. Nhìn như là không ai dám trực tiếp nhảy ra ngoài phản kháng các người, nhưng mà đây mới là nguy hiểm nhất. Các người có vô số địch nhân, mà những địch nhân này đều không ở ngoài sáng, toàn bộ đang trong bóng tối. Các người nhìn như nắm quyền lớn cao cao tại thượng, nhưng mà lại không thể đứng ở chỗ sáng lảng tránh, mà vô số địch nhân lại trong bóng tối. Hơn nữa giết đi không đứt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Cho nên từ lúc mới bắt đầu, các người đã chú định phải ngã xuống. Đây là chuyện sớm hay là muộn? Sớm hay muộn, sẽ có người nhảy ra ngoài thay vào chỗ các người. Người Hữu Đạo nói luôn mồm, hy vọng một số đạo lý có thể khiến cho Lữ Vô Song nghe lọt được. Lữ Vô Song lần này lộ ra một lượng lớn sơ hở, Lục Thánh rất nhanh sẽ diệt trừ toàn bộ bọn họ. Liên quan trọng đại, Nghi Hữu Đạo thực sự là không có cách nào có thể đếm không đếm xỉa được. Hy vọng có thể khuyên được Lữ Vô Song hợp tác, nói ra lời cần nói. Hắn trở lại một cái liền truyền tin cho Tòa Như Lai, kêu Tòa Như Lai chú ý Lục Thánh khi nào trở về Thánh Cảnh, cũng kêu tai mắt liên quan biết hết sức chú ý các đường tin tức, nhìn xem có thể xuất hiện theo như lời của Lữ Vô Song nói hay không. Lục Thánh sẽ khí thủ Thánh Cảnh, tự mình chấn giữ nhân gian, đến dọn dẹp bọn họ. Nhưng mà cho dù Nghi Hữu Đạo nói như thế nào, Lữ Vô Song cũng chỉ mỉm cười lãnh đạm ngồi nghe, bưng trà chậm chậm thưởng thức, từ đầu tới giờ rất ít hé răng. Nghi Hữu Đạo nói xong được lời cuối cùng, chính bản thân hắn cũng cảm giác nói không có ý gì rồi, cuối cùng hỏi. Nàng có gì đắn đo có thể nói, có thể thương lượng giải quyết. Lữ Vô Song đặt chén xuống, nở nụ cười. Người nói không giữ lời trước. Việc mà ta đã giúp các người trước đó, ngươi lại động sát cơ đối với ta. Nếu không phải là bị ta lấy lời đó chia vào điểm yếu, chỉ sợ ta hiện tại còn không biết là kết cục gì nữa. Ngươi bây giờ nói nhiều như vậy có ý tứ sao? Cảm thấy ta có thể tin tưởng được sao? Nếu ngươi thực sự có thành ý, mọi người biến thành người một nhà, hai bên đều yên tâm, chả lẽ không tốt sao? Nghĩa Hữu Đạo nói: Ngươi biết rõ hắn không có hảo cảm với ngươi, còn muốn gả cho hắn, gả cho đại lão thô như vậy, bản thân ngươi không cảm thấy uất ức à? Lữ Vô Song lại hỏi: Đối với ta người như thế mà nói, uất ức tính là gì? Tuyết lão thái bà bị vây công tại Vô Lượng Viên có biệt khuất hay không? Lam Đạo Lâm tại Vô Biên Các bị tấn công có biệt khuất hay không? Nguyên Bản Tử bị móc một con mắt, chả lẽ không uất ức sao? Ta trải qua vô số uất ức, đã sớm có thể lấy ra làm cơm ăn rồi. Không có uất ức, xảy ra chuyện chỉ có thể đi đối mặt. Nếu nuốt không trôi tức giận làm loạn, ta cũng không sống tới ngày hôm nay. Thực ra ta ngược lại không rõ các người nghĩ như thế nào. Ta tự nhận nhan sắc không kém, bàn về thân phận địa vị, thiên hạ nữ nhân có người nào có thể sánh ngang ta? Ta điểm nào không xứng với hắn chứ? Các người có gì tốt thì làm kêu chứ. Ta rơi xuống trình độ này đã là không đường có thể đi, cần tìm một đường ra. Các người cũng cần ta trợ giúp. Cho dù đứng ở góc độ thông gia, đối với ta và ngươi song phương đều có lợi đấy. Ta không cho rằng các người nhất định cự tuyệt. Nghiêu Hiếu Đạo nói: Ý nghĩa cuộc sống của mỗi người không giống nhau, tính tình cũng không. Hắn nếu như đáp ứng, chính là giày xéo lằn danh làm người quán. Hắn sẽ cả đời tội lỗi. Sự việc của Phùng Quan Nhi nàng ít nhiều cũng biết một chút. Là hậu quả gì chứ? Gặp phải chuyện rồi, hắn lấy mệnh đi thực. Nàng không phải là cũng chính bởi vì có chút chỗ đáng quý này của hắn, có thể làm người trông cậy và bảo vệ tính mạng của ngươi sao? Nếu người mới nhìn chúng, quyết phải gả cho gã đấy sao? Người giống như ta, người dám gả cho sao? Nói đến Phùng Quan Nhi, người nên biết quan hệ giữa hắn và Phùng Quan Nhi. Nếu hắn cưới người, với hắn mà nói Phùng Quan Nhi phải làm sao bây giờ? Lữ Vô Song rất nhẹ nhàng ung dung: Nữ nhân kia không xứng với hắn, người chớ có hiểu lầm. Ta không có bất cứ ý tứ gì hèn hạ với Phùng Quan Nhi. Giá cả cao thấp thế nào với ta mà nói không có ý nghĩa. Ta chỉ là luận sự. Loại người đến trình độ như là Viên Cương lại cưới nàng ta sao? Cưới nàng ta làm gì? Nàng ta có thể làm gì chứ? Sẽ sưởi ấm giường sao? Nhu tình như nước à? Có phải có thể nói mấy lời nói quái gì đó dỗ dành nam nhân vui vẻ sao? Người không cảm thấy buồn cười à? Lui một bước mà nói, cái nàng ta có, ta đều có. Nàng ta có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Cho dù là giả vờ, ta cũng có thể giả vờ tốt hơn so với nàng ta. Ngược lại ta đối với nàng đó, nàng ta không được. So với ta, nàng ta chính là phế vật, nhiều nhất chính là cái bình hoa, nhìn lâu sẽ chán đấy. Nói là trói buộc cũng không phải là quá đáng. Nghiêu Hữu Đạo, người nếu thực sự coi Viên Cương là huynh đệ, nên lý tính suy tính. Viên Cương là người có chỗ thiếu sót to lớn, cùng thế đạo này cách không vào, cưới Phùng Quan Nhi sẽ hại hắn. Mà ta lại khác, nếu ta trở thành thê tử quán, là người có thể trợ giúp hắn, ít nhất có thể khiến cho hắn sống được lâu một chút. Nàng vừa nói vừa giơ tay lên chỉ đầu của mình. Nghiêu Hữu Đạo, ngươi là người thông minh, ngươi bằng tâm lòng mà nói. Viên Cương, những cái loại người này không phải càng cần nữa một nữ nhân giống ta làm hiền nội quá này sao? Nói cách khác, loại người như ngươi có thể suy nghĩ cảm thụ về phương diện tình yêu nam nữ sao? Cái loại người tính tình như ngươi thật ra không có tư cách lo lắng những thứ hư vô đó. Hắn cần chính là trợ giúp, cần một người có thể chăm sóc hắn. Ta tin tưởng nếu không có sự trợ giúp của ngươi, hắn cũng không sống được đến bây giờ đâu. Vân Cơ bên cạnh không nhịn được xem phản ứng của Nghiêu Đạo, có chút không biết là ai đang thuyết phục ai đây. Nghiêu Hiếu Đạo hơi lộ ra trầm mặc, từ từ bưng trà chậm chậm thưởng thức. Lữ Vô Song cũng bưng lên chén trà, chậm rãi ung dung bồi thêm một câu. Chỉ cần ngươi không nhúng tay can dự, chỉ cần ngươi không cản trở từ bên trong, ta tin tưởng Viên Cương sẽ đáp ứng. Cái loại người như hắn, đối mặt tình huống như vậy, cho dù không vì chính bản thân hắn, cũng sẽ đáp ứng. Tên ngốc tử này có chút tinh thần hy sinh cái tôi như vậy, làm chút việc ngốc rất bình thường. Nghiêu Hữu Đạo nhấn mày nói, người thật giống như hiểu biết rõ bộ dáng của hắn vậy. Lữ Vô Song nói. Loại kỳ quái này khó gặp một lần, không cần tiếp xúc quá lâu. Ít nhiều có thể nhìn ra một chút. Ta cho dù sống mấy trăm năm, vẫn phải có chút nhãn lực như vậy. Nói thật không phải là cách tin làm người của hắn. Tại đại ngũ vực ta chưa chắc sẽ nói. Hắn làm hại ta thành như vậy, không phụ trách sao được. Ta phải dựa vào hắn rồi. Người cũng phải hiểu. Ta cao cao tại thượng đã nhiều năm như vậy. Rơi xuống đến trình độ này không có lý do vì mình tranh thủ một nơi trốn cần thiết. Người khác không tệ, nhưng mà gả cho hắn, ta an tâm hơn. Nghiếu đạo thiếu chút nữa bị nàng ta nói thành giờ khóc giờ cười. Nhắc nhở. Nàng cũng là người thông minh. Có nghĩ qua cảm thụ quán này không? Hắn nếu không thích người, cưới người, cũng chẳng là nơi trốn mà ngươi cần đâu. Lữ Vô Song nói. Thiên hạ bao nhiêu anh hùng hào hắn ta đều có thể dẫm đạp dưới chân. Người cho ta hắn ta có thể cao minh đi nơi nào hay sao? Người yên tâm. Đây không phải là những chuyện khác. Trở thành vợ chồng sẽ không cách đêm thù đấy. Nếu ngay cả hắn đều bắt không được, người nói ta thông minh là đang châm chọc ta. Hắn muốn thục nữ, ta có thể biến thành thục nữ. Hắn muốn dâm phụ, giữa vợ chồng không làm sao, ta cũng làm được. Tóm lại ta sẽ khiến hắn hài lòng. Điều này với ta mà nói không có việc gì là khó. Người nghĩ quá nhiều lo lắng vớ vẩn. Ta cũng không sợ. Ngươi thì sợ cái gì? Hắn cưới ta là phúc khí quản. Chẳng đã không đúng sao? Về phần Phùng Quan Nhi đó, ngay cả tư cách làm đối thủ cạnh tranh của ta còn không có. Không cần để ý. Ngươi cũng không cần đi quản Phùng Quan Nhi cái gì. Việc nhà của ta sẽ do ta xử lý. Sẽ cho mọi người một lời đáp án hài lòng. Sẽ không có tùy tiện khiến nữ nhân bắt gà đuổi chó không yên. Ít nhất sẽ không để cho Viên Cương có ý kiến gì cả. Viên Cương cũng không có ý kiến. Ta xử trí thế nào Phùng Quan Nhi kia, xem ra người cũng không có ý kiến gì chứ. Nghiêu Hiếu Đạo không ngờ lại không có lời chống đỡ được. Nữ nhân có thể nói chuyện thành như vậy, hắn cũng là lần đầu gặp. Không có cách. Đời trước cũng chưa gặp qua nữ nhân sống mấy trăm năm. Thật sự không biết cảm tình trên mặt người này như thế nào và là ý nghĩa gì. Lữ Vô Song nâng khẽ mắt, xem xét phản ứng của hắn, tiếp tục thưởng trà. Chính lúc này, Quản Phương Nghi vội vã đi tới. Thấy Lữ Vô Song cũng có mặt, lúc này nàng dừng bước, cho Nghiếu Đạo một ánh mắt. Lời của đối phương, Nghiếu Đạo đích thực là có cần tiêu hóa một chút. Hắn để nói với Vân Cơ. Trước tiên đưa nàng ta xuống nghỉ đi. Không đợi cho Vân Cơ lên tiếng, Lữ Vô Song đã rất tự giác đứng lên. Vào lúc nàng ta đi ngang qua cạnh Quản Phương Nghi, hơi gật đầu chào, tới thác thân mà qua, đã đi ra. Nghiếu Đạo nhìn theo bóng lưng nàng ta rời đi, nhíu lông mày, phát hiện cục diện dường như có chút đảo lộn rồi. Là ai thuyết phục ai vậy? Đợi người đã đi xa, Quản Phương Nghi mới lên tiếng nói. Đạo gia, đã xảy ra chuyện rồi. Nghiếu Đạo uống trà chậm rãi. Chuyện gì? Quản Phương Nghi đáp. Quận chúa dẫn Ngân Nhi đến, nó muốn gặp Vương Khiếu. Nghiếu Đạo thần tình cứng đờ, lập tức không có tâm tư uống trà nữa, đặt chén trà xuống, buông tiếng thở dài. Hám ăn, đúng là hám ăn mà. Biết người không đáng tin cậy mà, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bán đi lão tử rồi. Quản Phương Nghi than thở. Ai nói không phải chứ. Mặc dù có chuẩn bị tâm tư, coi như là chuyện trong dự liệu, nhưng mà vẫn không nghĩ tới có thể thành ra như vậy. Ngay cả nửa ngày cũng chưa trôi qua, Ngân Nhi này đích thực là không đáng tin cậy một chút nào. Nàng ta bèn cất tiếng hỏi. Bây giờ làm sao? Nghiêu Hiếu Đạo đáp. Còn có thể làm sao? Biết đều biết rồi, cho dù có trốn tránh cũng không được, không có ý nghĩa nữa. Cho mời. Quản Phương Nghi thử hỏi một câu. Ngươi không sợ sao? Nghiếu Đạo lập tức tức giận nói. Ta sợ cái gì? Ta có gì mà phải sợ? Đi. Có một số việc ta cũng đang muốn hỏi nàng ta một chút. Mạnh miệng nhá. Quản Phương Nghi nói thầm trong lòng một câu, nhưng mà không nói nhiều, xoay người đi. Hai người họ ra mật thất, qua mật đảo, đi ra đình viện phía ngoài. Thương Thục Thanh đứng dưới trăng sao,

Thương Thục Thanh ngẩng đầu, lấy dũng khí nhìn hắn. Thanh Nhi mạo muội, tiên sinh có thể bỏ xuống mặt nạ, lộ ra hình dáng nhìn một chút được không? Nghiêu Đạo bình tĩnh hỏi. Nhất định phải như vậy sao? Hắn nói không tính là. Ngân Nhi chạy qua, nếu hắn muốn kéo mặt nạ. Thương Thục Thanh cả kinh quát. Ngân Nhi, không được vô lễ. Nghiêu Đạo trở tay biến chảo, chụp một cái. Đã từ cánh tay khác của Ngân Nhi, ấn lên trên. Ngân Nhi ở trạng thái này không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà Ngân Nhi tánh khí lớn nha. Dưới lúc không có lực phòng ngự, lại bị người khi dễ lập tức nổi giận, vùng vẫy nhè răng. Người xấu, người xấu. Khóe miệng của Nghiêu Đạo giật một cái, phát hiện hình huống không ổn. Có thể cảm giác khí lực của Ngân Nhi đang nhanh chóng tăng trưởng. Nói cách khác, đã nhận ra dị chủng yêu lực trong cơ thể Ngân Nhi đang nhanh chóng chuẩn bị phát sinh. Thương Thục Thanh đứng lên. Tiên sinh, ngài không được chấp vặt với nàng ấy, xin bỏ qua cho. Nghĩ Hữu Đạo xem xét nàng ta một cái, nhìn Quản Phương Nghi cười cười xem náo nhiệt. Đơn trường ấn trên người của Ngân Nhi, thì pháp vì nàng hóa giải dị chủng yêu lực nhanh chóng nảy sinh trong cơ thể. Ngân Nhi nằm úp sấp trên mặt bàn, ra sức quay đầu, reo lên rất hưng phấn. Đạo đạo. Thương Thục Thanh trong nhắm mắt đờ đẫn, kinh ngạc nhìn Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo mới nới lòng một tay, giơ tay lên xé mặt nạ, ném cho Quản Phương Nghi, cũng lộ hình dáng, vì tiếp tục Ngân Nhi tiêu trừ dị chủng yêu lực trong cơ thể. Sau khi hắn hóa giải hoàn tất, một phen nắm tay Ngân Nhi đẩy ra, đi sang một bên. Hắn lại dương mắt, chỉ thấy Thương Thục Thanh răng ngà cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nghĩa Hữu Đạo mỉm cười, ngồi xuống cũng đưa tay thỉnh. Quận chúa, ngồi đi. Thương Thục Thanh không nghe hắn, vẫn đứng ở đó. Nó chính xác là không dám có động tác dư thừa, sợ không khống chế nổi cảm xúc của mình. Đạo đạo. Ngân Nhi không nghe lời lại đi qua, kéo áo quản. Được rồi. Nghiêu Đạo mặc kệ nàng, tiếp tục đưa tay mời Thương Thục Thanh ngồi xuống. Quận chúa đừng lấy làm lạ. Sở dĩ che giấu, sinh sinh tử tử, tất cả hung hiểm, đích xác có quá nhiều bất đắc dĩ. Thương Thục Thanh cắn đau mình, cuối cùng chậm chạp có một chút thời gian, ngoài miệng đã cắn ra vết máu. Rốt cục ngồi xuống từ từ, chỉ thấy nam nhân đối diện vẫn bình tĩnh ung dung như vậy, không có gì biến đổi. Chỉ có điều khuôn mặt có vẻ trở nên thành thục, có lẽ do nguyên nhân của năm tháng. Thanh âm của nàng ta không khỏi có chút ứa nghẹn. Thanh Nhi hiểu. Độ cười kia khỏi phải nói có bao nhiêu gượng ép. Nghĩ Hữu Đạo nói. Lần này sở dĩ gặp quận chúa là bởi vì có việc muốn hỏi quận chúa. Xin quận chúa nghiêm túc cho biết. Thương Thục Thanh nếm được vị mặn của máu ở bờ môi của mình, hơi gật đầu. Đạo gia mời nói. Nghĩa Hữu Đạo cất giọng. Việc mà ta hỏi, thực ra trước kia đã bảo Hồng Nương tìm hiểu qua với nàng, có quan hệ với Đông Quách Hạo Nhiên, sư phụ của ta, cũng là việc có liên quan đến khuôn mặt của nàng. Quận chúa không ngại suy nghĩ thật kỹ. Lệnh tôn Ninh Vương thực sự không lưu lại bất cứ đầu mối nào chữa khỏi gương mặt của nàng sao? Đã có sự tình phân thần, tâm tình của Thương Thục Thanh cuối cùng cũng ổn định một chút, thanh âm cũng bình thường. Chỉ có điều hai tay, 10 ngón vẫn nắm thật chặt bản thân của mình. Tạ đạo gia lo lắng, khuôn mặt của Thanh Nhi không có việc gì. Nghĩa Hữu Đạo bưng trà uống chậm chậm. Quận chúa có lẽ không biết, chuyện này không có đơn giản liên lụy tới gương mặt của quận chúa, có quan hệ với hạng mục công việc trọng đại, cho nên vẫn xin quận chúa suy nghĩ cho thật kỹ. Quản Phương Nghi bên cạnh nhếch miệng cười chào phúng, cảm thấy tương đối bất mãn với trạng thái trầm ổn bình tĩnh của Nghĩa Hữu Đạo, trong nhà mắt có thể đi vào nói chuyện chính sự. Đây không phải là lãnh huyết vô tình thì là cái gì chứ? Ít nhất nàng ta thân là nữ nhân, ủng hộ Thương Thục Thanh, cảm thấy không đáng giá.

cũng thực tế nghĩ không ra chỗ nào bị bản thân mình không để mắt đến. Không khỏi ngước mắt nhìn Hiếu Đạo, lắc lắc đầu. Không nên vội. Người Hiếu Đạo an ủi một tiếng, đưa tay kéo tờ giấy và bút mực đặt trên bàn, đẩy tới trước mặt Thương Thục Thành. Quận chúa. Nàng nói vương gia nhiều lần nói với nàng là lời lẽ giống nhau. Nàng không ngại viết ra lời nhắn nhủ mỗi lần của vương gia đối với nàng, tạo thành nội dung của mặt chữ. Có lẽ so với nàng nghĩ không hề hữu dụng, cũng có thể giúp nàng nghĩ ra điều gì. Thương Thục Thanh làm theo, nâng bút chấm mực, châm trước đặt bút, nét chữ xinh đẹp dễ nhìn. Nghĩa Hữu Đạo ở đối diện nhắc nhở. Từ từ nghĩ, từ từ viết, không nên gấp. Ninh Vương nói tới người nào, hoặc là nói tới chuyện gì, hoặc nói tới vật phẩm gì, có thể nhớ lại, cũng đừng để thất lạc. Có thể nhớ lại đều tận lực viết xuống. Nàng coi như là nhớ hết câu chuyện, các loại tình cảnh sự vật cần phải viết rõ ràng. Thương Thục Thành vừa viết vừa gật đầu. Viết từ từ, hồi ức có biết cực hạn. Sau khi tạo thành văn tự, hồi ức quả nhiên có điều trợ giúp. Nàng viết chợt ngẩng đầu hỏi. Kiếm có tính không? Có thể nhớ lại thì đều tính. Chỉ cần là Ninh Vương nhắn nhủ đề cập, đều viết xuống. Nghĩa Hữu Đạo gật đầu chợt ngẩn ra. Kiếm gì? Thương Thục Thành đáp. Bội kiếm của Đông Quách tiên sinh. Phụ vương năm đó giao cho ta, kêu ta mang kiếm đi Thượng Thanh Tông. Nghĩa Hữu Đạo từ từ đứng lên. Chính là thanh kiếm mà nàng đã giao cho ta khi ta vừa gặp nàng lần đầu trước đây, có đúng không? Thương Thục Thành gật gật đầu. Đúng vậy. Đông Quách tiên sinh năm đó giao bội kiếm cho phụ thân. Nàng chưa nói xong, bộ một tiếng. Nghĩa Hữu Đạo giơ tay lên vỗ xuống cái trán, nhớ tới. Cũng không biết có phải là trách Thương Thục Thành hay không. Quận chúa. Vật trọng yếu như vậy trước đây sao nàng không nhắc tới chứ? Thương Thục Thành bỗng nhiên bị hỏi có chút lúng túng. Không biết nên giải thích như thế nào. Lúc trước, ở thời điểm quản phương nghi hỏi nàng, chỉ hỏi nàng có biện pháp gì điều trị gương mặt hay không. Nàng chỉ biết đi tìm Đông Quách Hạo Nhiên, đích thực là không nghĩ tới trên thân kiếm. Nguyên nhân nhé. Quản Phương Nghi cùng nàng cũng không biết liên lụy tới chuyện gì. Một người hỏi việc trị gương mặt, một người thì trả lời cho việc đó. Phương hướng hỏi và phương hướng đáp đều không phải toàn bộ, cho nên cũng không thể trách hai người. Nghĩa Hữu Đạo thấy nàng lúng túng, cảm giác mình dường như làm sai chuyện gì, vừa cười khổ vừa vất áo. Được rồi, chuyện này cũng không thể trách nàng, chỉ trách bản thân ta thôi. Đồ vật mà ta rõ ràng chính mắt thấy qua, không ngờ lại không nghĩ tới. Hắn quay đầu lại lập tức hỏi Quản Phương Nghi. Kiếm đâu? Quản Phương Nghi nghe đã hiểu, biết được Nghĩa Hữu Đạo hỏi là bội kiếm đó trả lời. Vẫn còn ở trong phòng ta. Nghĩa Hữu Đạo nói, lập tức mang tới. Sự tình dường như là rất trọng yếu. Quản Phương Nghi không rông dài gì cả, nhanh chóng xoay người mà đi. Nghĩa Hữu Đạo ngồi xuống, cười nói với Thương Thục Thanh, bận rất bất an. Không sao, quận chúa, mời dùng trà. Thương Thục Thanh đáp ừ một tiếng, chậm chậm ngồi xuống. Sau khi bưng chén trà nhỏ nhấp một ngụm, lại thử hỏi. Đạo gia, xin hỏi phụ vương mưu đồ bí mật đại sự là gì? Lại có quan hệ cùng với Thanh Nhi chứ? Cô cũng không biết bản thân mình làm trễ nải đại sự dạng gì. Trong nội tâm thực sự rất bất mãn. Nghĩa Hữu Đạo nhìn chằm chằm mặt nàng, chăm chú nhìn thêm đáp. Quận chúa, chuyện xác thực can hiệp trọng đại. Trước khi chưa xác nhận kết quả, vẫn chưa thích hợp nói cho nàng biết. Bất quá ta có thể cam đoan với nàng. Khi có được kết quả, giấu giếm ai cũng không giấu nàng. Bởi vì chuyện này cần nàng tự mình đi đối mặt, trừ nàng. Người khác không có thể giải quyết. Nếu như sự tình không sai, phụ vương của nàng hẳn phải lưu lại một vài thứ cho nàng. Nói cách khác, phụ vương của nàng vì nàng để lại phương pháp xử lý tiêu trừ vết sẹo trên mặt nàng. Phương pháp xử lý tiêu trừ. Thương Thục Thành theo bản năng giơ tay lên vuốt ve mặt mình. Người Hữu Đạo gật đầu tiếp tục nói. quận chúa. Vẫn là câu nói kia. Chuyện này liên quan trọng đại. Cuộc nói chuyện giữa ta hôm nay của nàng, nàng không thể nói cho bất cứ kẻ nào, cũng không thể nói cho đám người vương gia của nàng biết. Nếu không vương gia bọn họ không biết nặng nhẹ, một khi tiết lộ ra ngoài, chẳng những tính mạng của nàng khó giữ được, mà toàn bộ vương phủ không người nào có thể may mắn có thể thoát được. Chỉ sợ toàn bộ Nam Châu đều phải máu chảy thành sông. Thế lực của Nam Châu sẽ nhận lấy một cuộc huyết tẩy. Không phải người khác xuất thủ, mà là sẽ chọc đến Lục Thánh tự mình động thủ. Ta đây không phải là bắn tiếng đe dọa. Nàng hiểu chưa? Hắn dứt lời quay đầu lại liếc Ngân Nhi. Thật nhàm chán. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Cảm thấy cuộc nói chuyện phức tạp như vậy, cái đồ tham ăn này hẳn là không nghe hiểu đâu. Thương Thục Thành khó có thể tin. Không biết phụ thân của mình rốt cuộc những mưu đồ bí mật gì, lại có thể kéo đến phiền toái lớn như vậy, lại có thể biết dẫn đến tìm Lục Thánh động thủ. Sau khi nàng khẽ gật đầu, lại thử hỏi một câu. Đạo gia, việc ngài còn sống, ca ca có biết không? Nghi Hữu Đạo mỉm cười. Dĩ nhiên hắn biết chứ. Nếu không ca ca nàng nào dám chứa chấp người của Mao Lư biệt viện, đã bị Tử Kim Động truy đuổi. Mông Soái và Lam Tiên Sinh đều biết. Giới hạn là 3 người bọn họ. Đúng rồi. Nếu như quận chúa có thể làm được, ta đề nghị quận chúa đừng để đám người vương gia lúng túng. Đừng cho bọn họ biết được nàng cũng biết. Nàng cứ như bản thân không hề biết ta còn sống. Việc ta còn sống, một khi để lộ tin, chắc chắn chọc cho thánh cảnh đại khai sát giới đối với Nam Châu. Thương Thục Thanh đã yên lặng gật đầu. Thanh Nhi hiểu. Lúc này Quản Phương Nghi đi nhanh về nhanh đã trở lại, lấy ra bội kiếm đưa cho Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo tiếp kiếm tới tay, đứng dậy đi ra trường án, cầm kiếm cẩn thận chu đáo. Bảo kiếm theo hắn nhiều năm từ đầu tới giờ không rời, hắn vẫn chưa bao giờ nhìn cẩn thận như vậy. Thương Thục Thanh thấy Ngân Nhi vẫn đang níu quần áo của Nghi Hữu Đạo không ngại, nàng cũng đứng dậy đi tới, kéo Ngân Nhi đến bên cạnh mình, tránh làm trễ nải đạo gia làm việc. Ba người bên cạnh đều chú ý nhất cử nhất động của Nghi Hữu Đạo. Ngân Nhi đối với bộ dáng Nghi Hữu Đạo cầm thanh kiếm cua cua, lại cảm thấy mình có ý tứ. Bảo kiếm bề ngoài không nhìn ra manh mối. Xoẹt một tiếng, Nghi Hữu Đạo đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, quan sát thân kiếm sáng như tuyết. Ánh mắt đột nhiên như là ngưng lại trên bốn chữ tại thân kiếm. Bốn chữ Bích Huyết Đàn Tâm trước kia vẫn chưa suy nghĩ nhiều, lúc này đột nhiên cảm thấy phá lệ chói mắt. Hắn híp mắt lại, tiếp đó lộ ra nụ cười. Xem ra thực sự có khả năng chính là thanh kiếm này. Bên trong có thể có chút manh mối. Quản Phương Nghi không hiểu. Sau khi ngươi đi thánh cảnh, kiếm này trên tay ta, ta nhàn rỗi nhàm chán cũng nhiều lần lấy qua ra xem, vẫn chưa nhìn thấu manh mối gì. Vấn đề ở chỗ nào vậy? Nghi Hữu Đạo đáp. Nó trên tay ta đã nhiều năm, đã từng nhiều lần lấy cùng người giao thủ. Cường thế cứng đối cứng, ta cũng không phải là phát hiện vấn đề gì. Ngày hôm nay nếu không phải được sự nhắc nhở của quận chúa, ta chỉ sợ vĩnh viễn không thể nhằm vào bốn chữ Bích Huyết Đan Tâm này suy nghĩ thấu đáo. Quản Phương Nghi mờ mịt, vẻ mặt vẫn chăm chú. Nhìn chằm chằm bốn chữ kia quan sát nhiều lần, nhìn không ra manh mối gì, không khỏi gương mặt hồ nghi. Thương Thục Thanh đại như có điều suy nghĩ gì đó, thử hỏi một câu. Đạo gia, ý của ngài là chỉ kiếm này phải trong lửa mới có thể thấy chân tướng sao? Đạo gia nhìn nào một cái nở nụ cười. Quận chúa thông tuệ, một câu nói chúng. Thương Thục Thanh hơi ngượng ngùng. Thanh Nhi chỉ tùy ý đoán bừa thôi. Nghi Hữu Đạo nói với Quản Phương Nghi. Nàng đi chuẩn bị một chút, chân tướng như thế nào, thử liền biết. Chuẩn bị cái gì? Quản Phương Nghi có chút nóng nảy. Ngay cả Thương Thục Thanh đều nghe hiểu, nàng ta vẫn chưa hiểu ý gì. Cái loại cảm giác chỉ số thông minh bị nghiền ép. Hai người các người giở trò bí hiểm gì chứ? Nói rõ đi, chuyện gì xảy ra? Thế bộ dạng ngoạn vị trêu chọc của Nghi Hữu Đạo, nàng ta lập tức nhìn chằm chằm về phía Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh ngại ngùng, thở giải thích. Bốn chữ bích huyết đan tâm trên thân kiếm này là một lời hai nghĩa. Dưới tình huống bình thường, ngụ ý kiếm này hết sức chân thành, lại che giấu tai mắt người, làm người ta không suy nghĩ đối với kiếm này. Nếu như trên thân kiếm có huyền cơ nan giải gì khác, thì hai chữ đan tâm đủ để ám dụ trong kiếm ẩn chứa mật cơ. Như vậy, bốn chữ rất có thể có nghĩa là chìa khóa mật khai mở huyền cơ. Hồng Tỷ, nói ngắn gọn, kiếm này loại tình huống nào có thể hiện ra hình dáng đan tâm huyết hồng chứ? Khi rèn lửa thì thân kiếm đỏ bừng. Quản Phương Nghi thốt ra, đã bừng tỉnh đại ngộ. Và để xem bí mật của thanh kiếm này là gì, hẹn các bạn vào tập sau. Xin chào.